Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 160, trong thư phòng hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân vừa mới đưa Phương Di Nương lặng lẽ tiến vào. Sau khi vào từ cửa sau, Phương Di Nương không lập tức trở về phòng mình mà đứng một lúc ở hướng thiên môn. Đợi đến khi xác định không có ai theo dõi, mới toan trở bước. Đúng lúc ấy, một bóng đen từ không trung lăng phủ đáp xuống, hướng về thư phòng của Lăng Trọng Khanh mà đi. Phương Di Nương chưa từng thấy có ai nửa đêm canh ba lại xâm nhập lăng phủ như thế. Vì hiếu kỳ mà lặng lẽ theo sau. Bên trong thư phòng, khi nhìn thấy hắc y nhân, Lăng Trọng Khanh thoáng kinh hãi, lập tức bước nhanh nghênh đón. Nghiêm hộ vệ, sao ngươi lại đến đây? Là điện hạ có điều gì phân phó sao? Ta hỏi ngươi, Tào hộ vệ có từng đến tìm ngươi không? Nghiêm hộ vệ sau khi bước vào lập tức đi thẳng vào vấn đề. Từng đến rồi, làm sao vậy? Lời của Lăng Trọng Khanh khiến sắc mặt vốn nghiêm trọng của nghiêm hộ vệ càng thêm u ám. Hắn đến lúc nào, rời đi khi nào, đã nói những gì với ngươi? Lăng Trọng Khanh cố gắng nhớ lại rồi đáp. Tào hộ vệ đến vào 8 ngày trước, cũng chính là trước ngày Huyền Vương Điện Hạ dẫn người đến Ký Châu điều tra vụ án. Hắn đến để thông báo, nói Huyền Vương muốn âm thầm dò xét vụ canh đào, bảo ta phải chú ý nhiều hơn. Nói xong liền rời đi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Biểu cảm của nghiêm hộ vệ khiến Lăng Trọng Khanh lập tức sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Phải biết rằng, hắn chính là người đứng đầu trong vụ án muối lần này. Hơn nữa rất nhanh Hoàng thượng cũng sẽ phái người đến điều tra. Nói cách khác, khoản bạc 250 triệu lượng là tất cả số tiền thu được từ vụ muối lần này. Một khoản bạc lớn như thế, nếu như Tào hộ vệ không nộp lên cho thái tử mà lại tư tàng. Lăng Trọng Khanh không dám nghĩ tiếp, ngươi nói hắn 8 ngày trước đã rời đi, từ đó đến nay không còn tìm đến ngươi nữa. Nghiêm hộ vệ, trước hết ngươi hãy nói cho hạ quan biết. Tào hộ vệ chẳng lẽ đến nay vẫn chưa trở về gặp thái tử? Thấy Lăng Trọng Khanh lộ vẻ hoảng loạn, nghiêm hộ vệ liền hỏi ngược lại. Vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Bởi vì chỗ Tào hộ vệ có 250 triệu lượng bạc mà hạ quan giao cho thái tử điện hạ. Cái gì? Nghiêm hộ vệ giật mình hỏi. Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ là từ khoản tiền canh đào sao? Khoản bạc thiếu hụt của canh đào, hạ quan đã tự bổ sung rồi. Số bạc kia là do hạ quan tự mình làm từ vụ án muối. Hôm đó Tào hộ vệ đến, ta đã giao toàn bộ bạc cho hắn, nghĩ rằng hắn là tâm phúc của thái tử, nhất định sẽ không tư tàng số bạc ấy. Ai ngờ, nghĩ đến 250 triệu lượng bạc có thể đã bị Tào hộ vệ tư tàng. Lăng Trọng Khanh chán nản ngồi phịch xuống ghế, toàn thân không còn chút sức lực. Việc giao muối ở thượng nguồn kênh đào tăng vọt là do ngươi làm. Nghiêm hộ vệ không dám tin hỏi. Là ta làm. Khi ấy, hạ quan chỉ nghĩ phải giúp thái tử điện hạ tích trữ nhiều bạc hơn, tiện lợi sắp xếp mọi nơi. Nào ngờ, Tào hộ vệ kia quả là đồ khốn. Ngay cả tiền bạc của thái tử cũng dám tư tàng. Hắn sẽ không vì số bạc ấy mà phản bội chủ nhân. Nghiêm hộ vệ quả quyết. Nếu ta đoán không sai, Tào hộ vệ e rằng đã gặp chuyện. Cái gì? Lăng Trọng Khanh kinh hãi. Làm gì có ai đủ năng lực hạ thủ với Tào hộ vệ? Phải biết, võ công của hắn cực cao, là cao thủ đỉnh phong thiên huyền. Ngay cả 6 sứ giả lục bào của Ký Châu chưa chắc là đối thủ của hắn. Rốt cuộc là ai có thể giết được hắn? Nói đến đây, hắn lại nhớ đến số bạc khổng lồ kia. Nếu như Tào hộ vệ thật sự đã gặp chuyện, vậy thì, cách chương.